Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2213, chương 2213, quỷ dị. Một khẩu nuốt đi, thiên địa không ánh sáng. Phảng phất giờ khắc này, con chó vàng miệng xuống, cái kia bao la hỗn độn cũng bị nó cho một khẩu nuốt xuống. Căn bản là không được phép nửa điểm phản kháng. Đáng sợ tới cực điểm, mặc dù là con chó vàng trước mặt cái kia cự đại cốt long, dĩ nhiên đều là cơ giới hóa run lên, mà sau tựa như nổi điên hướng nó đánh tới. Dầm dầm dầm, ngắn ngủn khoảng khắc, đủ đủ vượt qua 10 cái đáng sợ cốt long, hướng con chó vàng thần thông bên trong cuồng oanh loạn tạc tới. Nhưng là ở tuyệt đối cường thế đáng sợ phía dưới, dĩ nhiên có vẻ là như vậy thương bạch. Mà đang ở này lúc, Diệp Lăng hai tay nắm chặt diệt tiên kiếm, hướng trước mặt to lớn kia cốt long chi lên, tựa như nổi điên bạo sát đi. Đầu tóc đều ở đây này thì trương dương bay lượn, sát sát sát, nắm diệt tiên kiếm Diệp Lăng thấp giọng điên cuồng hét lên, hai cánh tay trên gân xanh đều ở đây này thì trực tiếp bạo khởi, phảng phất từng đạo cầu long, mà ở Diệp Lăng trước mặt cái kia cự đại cốt long càng là điên cuồng giống giận, hướng Diệp Lăng liền nhất móng vuốt vỗ qua đây, mang theo từng đạo phong nhận. Diệp Lăng kiếm cùng cái kia cốt long móng vuốt hung ức trực tiếp đụng vào nhau, mà khi hai người oanh kích đến cùng nhau một khắc kia, một cổ vô hình khí lãng âm âm bạo nổ phát, ba ba ba, cái kia bạo nổ phát ra khí lãng, giống như đáng sợ như gió lốc, trực tiếp theo hai người, phi thẳng đến bốn phương tám hướng tịch quyển mà ra, ao ao, bão táp bạo khởi, Diệp Lăng thân thể kịch liệt run lên, từng đạo đáng sợ bạo tạc trực tiếp ở lồng ngực của hắn chi trên, lên, nổ lên, huyết vụ bạo nổ phát. Cho lão tử diệt, nắm chặt diệt tiên kiếm Diệp Lăng, phát cuồng gầm nhẹ, miệng đầy tiên huyết, mà trong tay hắn diệt tiên kiếm, thình lình hiện lên một cái vô biên đâm nhãn quang trạch. Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm, phảng phất tại cắt một khối tàu phở tựa như, cái kia nguyên bản lực sát thương hung hãn cốt long trực tiếp bị Diệp Lăng một kiếm cho giết xương vỡ vụn thành cặn bã. Cái gì? Cái này chỉ một kiếm liền bả đem cốt long đầu khớp xương cho đều hủy diệt thành cặn bã. Cái này không thể, này a, kiếm trong tay hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Trong một sát na, bốn phía khắp nơi ngày cường giả đều là tròng mắt đột nhiên rụt lại. Cái này cốt long trên người đầu khớp xương làm sao sẽ cùng tàu phở tựa như bị một kiếm oanh sát thành cặn bã, mà cùng này đồng thời con chó vàng thần thông một khẩu bao phủ ở đủ đủ mười mấy cốt long, mà hậu thân thân thể chấn động, cái kia mười mấy cốt long dĩ nhiên trực tiếp thấp giọng gào thét đứng lên, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Đại hoàng cầu thần sắc dữ tợn chấn động, trong miệng khủng bố lực xoắn, đem cái này ước chừng mười mấy đầu khớp xương cho trực tiếp đánh thành cặn bã. Đi mau, một kiếm mẫn diệt nhất tôn cốt long Diệp Lăng tức thì giống giận. Tây Vương Mẫu đám người khuôn mặt sắc thay đổi liên tục, biết lúc này không thể ra mồm, thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một ánh hào quang hướng phía trước vọt tới. Cũng ngay một khắc này, thừa dịp cái này cơ hội phát cuồng xông tới, không chỉ là Tây Vương Mẫu, còn có đầy trời cường giả, đều là rít gào lao ra, Diệp Lăng có thể một kiếm mẫn diệt cái này nhất tôn đầu khớp xương. Dựa vào là nhưng là trong cơ thể hắn không ai bằng lực, còn có trong tay hắn thuế biến diệt tiên kiếm. Đổi thành bất kỳ một cái nào sinh cảnh đầu sò cũng không thể có thể như vậy dứt khoát. Kết quả là đầy trời cường giả phảng phất đại đào vong tựa như, hướng phía trước liền bão nổi cuồng sông mà ra. con chó vàng cũng là thân ảnh bảo trùng. Nhanh, Diệp Lăng đi mau. Con chó vàng nổi giận gầm lên một tiếng, mắt thấy bốn bề vô số cốt long hướng hai người đánh tới. Chiến trận kia, liền con chó vàng nhìn đều có chút kinh hồn táng đảm. Diệp Lăng cũng là trực tiếp xoay người bỏ chạy, nhưng là ngay một khắc này, đột nhiên, ở Diệp Phăng trước mặt hư không, dĩ nhiên quỷ dị sụp đổ, rầm rầm rầm, từng cổ một hủy thiên diệt địa lực lượng, theo cái kia sụp đổ hư không bên trong trực tiếp truyền ra. Diệp Lăng trong mắt tức thì đột nhiên rụt lại, sắc mặt đại biến, kinh khủng kia tuyệt luân lỗ đen, phảng phất như là một cái cự thú một dạng, dĩ nhiên lấy không pháp ngăn cản tư thế, ở trong chớp mắt đem Diệp Lăng một khẩu nuốt xuống. Không, Diệp Lăng phát cuồng sợ hãi giống, một kiếm tuôn ra, nhưng là mọi việc đều thuận lợi diệt tiên kiếm, dĩ nhiên phảng phất chém vào cây bông lên, căn bản không pháp xúc động hủy diệt kiếm quang. Ngắn ngủi khoảnh khắc, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp bị cái này lỗ đen cho thôn phệ. Sau một khắc, hắn liền quỷ dị như vậy biến mất ở tại giữa thiên địa. Diệp Lăng, không, đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Tây Vương Mẫu đám người khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Vô cùng nhợt nhạt, coi như là con chó vàng, cũng là nhất thời ngẩn ra nhãn, ngơ ngác nhìn một mảnh kia quỷ dị khu vực. Không được, đi mau, mọi người rung động một khắc kia. Con chó vàng tức thì phát cuồng, thân thể chấn động, trực tiếp bộc phát ra một đáng sợ sóng gió. Chấn Tây Vương Mẫu đám người phi thẳng đến viễn phương ngã đi. Hống hống hống, cái kia đầy trời cốt long phảng phất bị kích thích tựa như ở hư không bên trong không ngừng chập chờn giống giận phát điên. Hư không trong vô số cường giả hoàn toàn luống cuống, tử vong từ nơi này nhất khắc bắt đầu tiến nhập trạng thái bùng nổ bên trong. Ở cốt long phía trước mịt mờ giữa thiên địa, Tây Vương Mẫu, con chó vàng, Thanh Y, Triệu Công Minh, Tiểu Kim, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, tứ thần thú chờ một đám các huynh đệ, ngơ ngác nhìn Diệp Lăng bị thôn phệ cái kia địa phương. Đặc biệt, đi, không thể ở chỗ này lâu, chúng ta phải tin tưởng Diệp Lăng, khẳng định không có gặp chuyện không may, hắn đặt mình vào nguy hiểm cho chúng ta sáng tạo điều kiện, chúng ta nếu như liền bỏ qua như vậy, cũng quá có lỗi với hắn. Đừng già mồm, hiện giờ không phải lúc, đi mau. Con chó vàng cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng. Cái này long tổ chỗ tọa hóa, mặc dù là nó, cũng đều cảm giác được vô biên quỷ dị, khiến nó có chút kinh hồn táng đảm. Diêm La Vương bên người tiên thú, theo Diêm La Vương cũng đã gặp qua không ít các mặt của lớn xã hội, nhưng là con chó vàng như trước cảm thấy một tia lành lạnh. Mọi người sâu hấp một hơi, trong mắt có chút phiếm hồng, gật đầu, lập tức hướng phía trước thiên địa liền vọt tới, biến mất ở thương mang giữa thiên địa. Mà này lúc, Diệp Lăng một đầu rơi đập ở tại một cái đen thùi lùi không gian bên trong. Nơi đây không có bất kỳ quang mang, Diệp Lăng cũng không cảm giác được bất kỳ giới hạn, phảng phất như là tồn tại một cái độc lập hắc ám thế giới bên trong. Từng luồng tĩnh mịch ở chỗ này tràn ngập, Diệp Lăng trong tay gắt gao siết diệt tiên kiếm, thần sắc đề phòng, đột nhiên xuất hiện sụp đổ hố sâu, đưa hắn trực tiếp gói lôi kéo đến nơi này, làm cho Diệp Lăng cảm thấy có chút không đúng lắm, vì sao không có xúc phạm tới hắn, nhưng là, vì sao lại hết lần này tới lần khác đem hắn chính mình kéo tới. 3. Đang ở này lúc, một luồng quỷ dị ánh nến đột nhiên ở Diệp Lăng trước mặt sáng lên. Diệp Lăng trong mắt bỗng nhiên đột nhiên rụt lại, theo bản năng cản hạ con mắt, làm Diệp Lăng buông tay xuống một khắc kia, tức thì hít vào ngụm khí lạnh. Ở trước mặt của hắn có một cái to lớn quan tài, cái này quan tài lớn vô cùng, phảng phất như là một cái rộng lớn giống như núi cao. Trôi ở hư không bên trong, ở nơi này quan tài bốn phía, quấn vòng quanh chính là từng đạo hình rồng hư ảnh, lượn lờ xuyên toa ở quan tài bốn phía, có dũng khí quỷ dị khí tức đáng sợ, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.